Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ. Giọng đọc Lãm. Chương 4. Thẩm Kỳ Niên lướt qua lướt lại một hồi thì bắt đầu thấy chán, cuối cùng vẫn là nhịn không có được, lại xuyên vào tường mà tìm Lục Du. Người ta tự sức tiền túi ra mà giúp đỡ mình, dù sao cũng phải nói một lời cảm ơn. Hôm qua Lục Du bị hút dương khí, hôm nay lại trải qua đủ thứ chuyện, thân thể đã mệt mỏi không có chịu nổi. Lúc nước ấm chảy lên người, Lục Du đầu tiên là cảm thấy có chút nóng, sau lại thấy có chút thoải mái. Lỗ chân lông toàn bộ được mở ra, nước ấm chảy xuôi theo thân thể, bọt xà phòng cũng cọ rớt mệt mỏi mấy ngày nay. Lục Du hát một bài hát, chà chà dầu gội trên đầu, bọt chảy xuống cổ, thoải mái vô cùng. Ngay lúc Lục Du vươn tay lấy cục xà bông, thì một người khác liền cầm cục xà bông đưa cho cậu. Lục Du cầm xà bông, mang theo bản năng nói tiếng cảm ơn. Chờ tới lúc lấy lại tinh thần, liền mở mắt ra, nhìn theo cái tay trắng nõn kia, liền thấy được cái gương mặt dễ nhìn của Thẩm Kỳ Niên. Hơi nước ngập ở trong phòng, tạo nên một cái tầng khí cho Thẩm Kỳ Niên. Lục Du nhìn hắn sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn lại, tức giận mà hỏi, tại sao anh lại vào đây? Thẩm Kỳ Niên ôn hòa cười với Lục Du, vẻ mặt trịnh trọng mà nói cảm ơn. Anh muốn đến đây nói với em một tiếng cảm ơn, còn muốn nói cho em biết anh sẽ không để em bỏ tiền ra đâu. Ở nước ngoài anh còn mấy cái tài khoản, bên trong còn có không ít tiền. Thẩm Kỳ Niên hưng phấn kể cho Lục Du nghe về mấy cái tài khoản ở nước ngoài của mình, rất có xu hướng đem biên niên sự của mấy cái tài khoản đó mà ra kể một lượt. Lục Du nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên, cảm thấy thật sự không còn lời gì để nói, chọn lúc người ta tắm rửa mà chui vào để nói cái này. Ai mà biết được cái tên này rốt cuộc là một tên thần kinh thô hay là đang dụng tâm kín đáo nào đó. Lục Du ném xà phòng sang một bên, chỉ tay ra cửa, bảo Thẩm Kỳ Niên mau chóng ra ngoài. Lần thứ hai bị đuổi ra, Thẩm thiếu gia thật hoang mang, nhưng hắn vẫn tôn trọng ý kiến của cậu, bay ra bên ngoài chờ. Lục Du thầm phun trào Thẩm Kỳ Niên ở trong lòng, không có để ý dưới chân, vừa bước, chân trượt một cái, thắt lưng không cẩn thận mà đụng vào bường rửa tay. Lục Du bị đau hít một hơi, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ với Thẩm Kỳ Niên. Thật sự là cảm thấy từ lúc gặp được cái người này thì không có cái chuyện gì là tốt đẹp cả. Lục Du đã thắt lưng bước ra, Thẩm Kỳ Niên đang đứng chổng ngược ở trên trần nhà suy tư. Lục Du vừa bước ra liền thấy cái đầu chổng ngược kỳ quái này bị dọa đến hết hồn, liền mắng chửi người. Anh có thể giống người một chút được hay không hả? Cho dù là quỷ thì ở nhà của tôi cũng ráng làm bộ cho giống người một chút đi chứ. Thẩm Kỳ Niên vội lộn người lại, nháy mắt mấy cái với Lục Du. Ừ, em nói cũng đúng. Thấy Thẩm Kỳ Niên ánh mắt chứa đầy tình ý nhìn mình, Lục Du muốn nổi một thân da gà da vịt. Cậu đỡ thắt lưng vừa bị đụng đau của mình, đưa tay chỉ ra cửa nói. Đây là lần thứ ba tôi nói với anh trong đêm nay, mời anh đi ra ngoài, có thể đừng quấy rầy tôi không? Thẩm Kỳ Niên là một thiếu gia, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Phần lớn người khác đều là lấy lòng hoặc nịnh nọt hắn, chỉ có Lục Du là không có giống như vậy. Cho dù là ghét bỏ hắn, cũng là không giống người thường. Thẩm Kỳ Niên xoay người định đi xuyên qua tường, nhớ tới Lục Du nói muốn hắn giống người một chút, hắn liền quyết định đi bằng cửa. Vừa bước tới cửa, Thẩm Kỳ Niên không có nhịn được quay đầu lại mà nhìn Lục Du một cái, sau đó nhíu mày. Lúc đó Lục Du đang đỡ thắt lưng bị đụng đau của mình, chậm rãi đi lại giường. Thẩm Kỳ Niên không biết sao lại nghĩ đến một thứ, thận hư, sau khi mệt nhọc quá độ mà tạo thành. Hắn là vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với Lục Du, nhưng mà bất hạnh là lại không nghĩ ra được phải mua lễ vật gì cho tốt. Ngay đêm nay, trong lòng Thẩm Kỳ Niên rốt cuộc đã chọn được một món. Cửa mở rồi lại đóng, Lục Du quay đầu lại nhìn không thấy bóng dáng của Thẩm Kỳ Niên nữa. Cậu lau khô tóc sau đó ngã đầu ở trên giường. Chỉ là một cái mộ thôi mà, chả có gì là ghê gớm. Chờ tới lúc đến tổ trạch Thẩm gia ở Tây Bắc chấm dứt, tiện bước cái vị thiếu gia này đi xong, liền không còn vấn đề gì nữa. Lục Du nhìn trần nhà, không biết lúc nào mà ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, người trong nhà đều bị nhân viên chuyển phát nhanh đánh thức. Buổi sáng 8 giờ đã có người gõ cửa, lúc lão Trương mở cửa còn tưởng ai đó kêu điểm tâm bên ngoài do tới nữa chứ. Xin hỏi, ở đây có phải là nhà của Lục Du tiên sinh hay không? Lão Trương gật đầu một cái, anh chàng chuyển phát nhanh liền đưa một cái thùng lớn và sau đó cười nói. Đây là bưu kiện của Lục Du tiên sinh, mời ký nhận. Đó là một thùng đặc biệt bự, bên trong chắc nịch, đựng đầy, không biết là đựng cái gì. Lúc Lục Du đi ra, Lão Trương với Tiểu Tạ lập tức đón tiếp cậu mà nói. A Lục, bưu kiện chuyển phát nhanh của cậu nè. Ai gửi? Lục Du lấy sữa ra, gót vào ly, ngửa đầu ra uống. Lão Trương bên kia còn chưa nói, bên đây Thẩm Kỳ Niên đã bay tới mà nói. Là anh tỉ mỉ chuẩn bị quà cho em đó, nhưng mà cá nhân anh cảm thấy em nên mở nó ra trong lúc một mình thì tốt hơn. Lão Trương bên kia cũng mở miệng. Không biết nữa, không ấy mở ra coi thử đi. Thẩm Kỳ Niên lắc lắc đầu với Lục Du lại không để bụng. Mở ra đi. Lão Trương tay chân lưu lót lập tức mở thùng chuyển phát nhanh. Lão nhìn thoáng qua đồ vật ở bên trong, sau đó cười hì hì lên tiếng. Ây trời đất ơi, thật sự là không ngờ đó nha. Tiểu Tạ cũng chồm lên nhìn thoáng qua một cái, sau đó lại nhìn Lục Du, vẻ mặt có chút phức tạp. Lục Du tổng cảm thấy là có chút không ổn. Cậu quay đầu hỏi Thẩm Kỳ Niên. Rốt cuộc anh mua cái gì vậy? Thẩm Kỳ Niên im giọng trả lời. Bởi vì anh mà em bị khí hư, anh muốn mua cho em một chút đồ ăn bồi bổ lại. Vừa vặn hôm nay thấy em đỡ thắt lưng cho nên là anh liền mua cho em thuốc bổ thận. Thẩm Kỳ Niên nói tới đây liền nở nụ cười sáng lạng. Em khỏe, anh cũng khỏe. Bởi vì mấy hộp thuốc bổ thận mà Lục Du bị Lão Trương với Tiểu Tả cười du mặt rất lâu. Thật là Thẩm Kỳ Niên mua. Không phải anh nói cậu đâu, nhưng mà muốn viện cớ thì cũng phải tìm cái lý do tương đối thuyết phục đi chứ. Tam thiếu người ta là quỷ, cần thuốc bổ thận làm gì? Lão Trương không đồng ý mà lắc đầu, vỗ vai của Lục Du mà nói. Nói thiệt đi Lão Lục, giữa anh em chúng ta có cái gì cần phải giấu giếm đâu cơ chứ. Thật sự là không phải là tôi mà. Lục Du nháy mắt, đen mặt. Tay Lão Trương lại đánh mấy cái vào vai của Lục Du. Thôi thôi thôi, đừng có nóng giận mà. Đàn ông về phương diện này có chút vấn đề cũng không phải rất bình thường thôi hay sao? Ngẫu nhiên không được, thật ra cũng đâu có gì. Lục Du nhấc chân đá vào mông của Lão Trương một cái, lạnh mặt nói. Ông còn nói như vậy nữa, Lão Tử sẽ cho ông thử coi Lão Tử có được hay không. Lão Trương bưng mông của mình cười nói. Đừng đừng, anh đây không có khẩu vị nặng như vậy. Tiểu Tả đang cúi đầu cười, Lục Du bỗng hỏi nhóc. Tiểu Tả, em đặt vé máy bay chưa? Tiểu Tả gật gật đầu mà nói. Đặt rồi, trưa mai. Ừ, đều đi thu xếp hành lý đi, ngày mai chúng ta đúng giờ xuất phát. Lục Du nói xong lời này liền trở về phòng, thoáng nhìn qua thùng thuốc bổ thận kia, mặt liền biến đen. Cậu lạnh mặt nhìn Thẩm Kỳ Niên, giống như là muốn dùng cái ánh mắt đục thủng một cái lỗ thiệt bự trên người của đối phương. Thẩm Kỳ Niên không tự chủ được mà giơ tay so so mặt, có chút chột dạ ủ rũ. Lục Du hừ lạnh một tiếng, phân phó Thẩm Kỳ Niên. Anh, ôm vào đây. Thẩm Kỳ Niên mới đầu còn hết càm lên muốn cự tuyệt, thế nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lục Du liền lúng túng. Cuối cùng, hắn khom lưng xuống ôm lấy cái thùng thuốc bổ thận kia, ngoan ngoãn mà đi theo Lục Du về phòng. Lão Trương với Tiểu Tạ tận mắt thấy thùng thuốc bổ kia bay lên, sắc mặt hai người đều biến đổi. Tiểu Tạ, cậu cũng không nhìn thấy hắn đúng không? Tiểu Tạ gật gật đầu, không nhìn thấy. Lão Dương nhìn chằm chằm hướng bọn họ đi, bộ dáng như là có điều suy nghĩ. Tiểu Tạ nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy ở trên mặt của Lão Trương xuất hiện một nụ cười cổ quái, nhìn không được mở miệng hỏi. Trương ca, anh đang nghĩ cái gì vậy? Lão Trương chợt chợt một tiếng sờ cằm. Anh đang nghĩ là nếu như mang theo Thẩm Tam Thiếu đi sòng bạc giúp anh nhìn bài, chắc chắn thắng không ít đâu. Lục Du đứng cạnh cửa, chờ Thẩm Kỳ Niên vào phòng xong thì đóng cửa lại. Thẩm Kỳ Niên vừa mới đem cái đống thuốc bổ thận đặt xuống đã bị Lục Du xông lên kéo cổ áo. Anh đây là có ý tứ gì hả? Thẩm Kỳ Niên kéo kéo tay Lục Du, ý bảo cậu không cần bạo lực vậy đâu. Tay của Thẩm Kỳ Niên lạnh lẽo như nước đá, Lục Du cảm thấy mu bàn tay của hắn bị đụng có cảm giác như là rắn bò qua vậy. Lục Du dị ứng, lập tức ghét bỏ mà buông tay ra. Thẩm Kỳ Niên kéo kéo chỉnh lý lại quần áo của mình, một bộ dạng không có chút hoang mang rối loạn, làm cho Lục Du ghét đến mức muốn đấm hắn một cái. Rất tiếc là mấy cái ý nghĩ đó của Lục Du, Thẩm Kỳ Niên hoàn toàn không có biết. Hắn chỉ vào thùng thuốc bổ thận mà ôn hòa nói với Lục Du. Em dạo này có phải cảm thấy thân thể hơi lạnh, tay chân mềm nhũn vô lực, đi suy suy, tần suất hơi nhiều không?

tiễn bớt cái vị đại gia kia đi xong là tốt rồi. Tiểu Tạ đặt vé máy bay bay lúc giữa trưa 12 giờ. Mọi người muốn 10 giờ tới sân bay, đến 9 giờ thì đã rời khỏi nhà. Vì để qua cổng an ninh nhanh một chút, cho nên đồ vật mọi người mang theo cũng không có nhiều lắm, chỉ đơn giản là vài bộ quần áo với một số thiết bị tất yếu. Lục Du nhớ rõ lúc mình ship hành lý chỉ bỏ vô vài bộ quần áo tiện tay lấy. Nhưng mà lúc nhân viên kiểm tra mò từ trong vali của cậu ra một đống thuốc bổ thận, cả người Lục Du bị vây trong trạng thái cuồng hóa. Thẩm Kỳ Niên đã sớm nhẹ nhàng bay qua cổng an ninh, đứng ở bên trong vẫy vẫy tay với Lục Du. Lục Du cố gắng xem nhẹ tầm mắt mà người khác đặt ở trên người của mình, trong lòng thầm tính toán xem nên xử cái vị thiếu gia này như thế nào mới hả giận được. Cho tới lúc ngồi trên máy bay rồi, Lục Du vẫn không nói một câu nào với Thẩm Kỳ Niên. Thẩm Kỳ Niên đương nhiên biết đối phương tức giận cái gì. Hắn đứng phía sau Lục Du, nhìn bóng lưng của cậu, khóe miệng nhẹ nhàng mà kéo lên. Chuyến bay bay từ Tây Bắc về có rất ít người, nhưng trên máy bay bay tới đó thì lại có rất nhiều người, cơ bản chỗ ngồi đều đầy. Bởi vì chỉ có 3 người có giấy căn cước nên Tiểu Tả đương nhiên cũng chỉ có thể đặt 3 chỗ. Thẩm Kỳ Niên đứng ở lối nhỏ, thỉnh thoảng nghiêng người, tránh né những cái hành khách khác. Lục Du khóe miệng nhếch lên khoái trá, thoạt nhìn tâm tình có vẻ không tồi. Ngay lúc Lục Du muốn thắt dây an toàn, một bóng đen bỗng nhiên áp xuống. Này, anh làm cái gì đó? Lục Du đẩy Thẩm Kỳ Niên đang ngồi trên người mình một phen, hận không thể mở cái máy bay ra mà đá cái tên này xuống. Thẩm Kỳ Niên ngồi trên đùi của Lục Du, tao nhã xắn tay áo. Em không nghe tiếp viên hàng không nói hay sao? Máy bay sắp cất cánh rồi, hành khách đều nên trở về chỗ ngồi. Lăng, tự mình đi kiếm cái ghế đi, đừng có lại đây mà đè lão tử chứ. Thẩm Kỳ Niên thò người ra, nhìn khắp khoang máy bay xong một lượt vững vàng ngồi tiếp. Mấy cái ghế khác đều có người hoặc có quỷ ngồi cả rồi, vẫn là chỗ này thích hợp với anh nhất. Lục Du đẩy Thẩm Niên, vừa định mắng bỗng nhiên cũng sững sờ tại chỗ. Chỗ khác đều có người hoặc quỷ. Tiểu Tả đặt chỗ lần này là khoang thương nhân, tương đối rộng lớn hơn nhiều. Lục Du không hiểu sao bỗng nhớ tới người mẹ trẻ cùng cô con gái nhỏ lần trước. Cậu theo bản năng quay đầu lại mà nhìn, liền thấy cô bé mặc một cái váy hồng nhạt đang chạy về phía bên này. Máy bay đang chạy trên đường băng, nhưng mà cũng không có ai đến ngăn cản hành vi chạy lung tung của cô bé. Không ai nói, bởi vì nguyên nhân đơn giản là người khác không có nhìn thấy cô bé. Cô nhóc ôm ở trong lòng một chú thú nhồi bông chạy tới chạy lui trên lối đi. Lúc đi ngang qua chỗ Lục Du, cô bé bỗng nhiên dừng bước. Cô nhóc lớn lên thật là đáng yêu, gương mặt trắng trắng tròn tròn, đôi mắt đen bóng. Bé nghiêng đầu tò mò nhìn Lục Du chằm chằm, bỗng nhiên vỗ tay nói: Ý, là chú lần trước nè. Lục Du quay mặt đi làm bộ như là không nhìn thấy bé. Cô nhóc lắc lư ở trước mặt của Lục Du một hồi lâu. Thấy Lục Du không phản ứng, mới thấp giọng nói một câu. Thì ra là không có nhìn thấy sao? Cô bé xoay người muốn đi. Máy bay ngay lúc này liền cất cánh bay lên không. Cô nhóc vì quán tính liền lung lay sắp ngã. Lục Du lập tức vươn tay muốn đỡ nhóc. Chú quả nhiên. Cô bé cúi đầu nhìn tay của Lục Du, sau đó dương mắt cười khanh khách. Quả nhiên là thấy được con. So với quỷ trưởng thành, quỷ trẻ con lệ khí còn nặng hơn chút ít. Bọn chúng không có bất cứ một khái niệm gì về quy tắc hết, làm việc gì cũng tùy hứng. Cô nhóc nhìn Lục Du cười, thần sắc quỷ dị. Chú, ở lại chơi với con nha. Tiểu quỷ chiêu hồn cũng mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần thích là liền làm. Thẩm Kỳ Niên vừa muốn lên tiếng ngăn cản, đã thấy Lục Du ra tay tước. Cậu đặt hai tay so so vai của cô bé, xoay người nhóc sang chỗ khác, miệng không kiên nhẫn mà nói. Máy bay đã bay rồi, đừng có ở đây mày quậy nữa. Đi đi, trở về tìm mẹ con đi. Cô bé nhất thời không kịp phản ứng, đầu quay lại 180 độ, nhìn Lục Du. Chú không sợ con sao? Nhanh, đi tìm con đi, con nít nhà ai mà nhiều lời vô nghĩa vậy chứ? Lục Du không kiên nhẫn khoát khoát tay, sau đó rút tờ báo rủ rủ ra mà đọc. Cô bé lại không đi mà bay lên phía trước. Con rất lợi hại đó. Lục Du nâng mắt liếc nhìn cái gương mặt xanh mét của cô nhóc một lát, sau đó chỉ Thẩm Kỳ Niên bên cạnh mà nói. Đừng có quậy, chú này là người đánh con nít đó. Cô nhóc ngửa đầu lên, liền đối diện với ánh mắt của Thẩm Kỳ Niên, vẻ mặt đối phương lãnh đạm, vừa nhìn là biết không có dễ chọc. Lục Du nói xong, liền không phản ứng với nhóc nữa. Cuối cùng cô nhóc vẫn là ngượng ngùng mà rời đi. Thẩm Kỳ Niên tựa vào bên cạnh chỗ của Lục Du, mở miệng nói. Em thật sự không sợ cô bé sao? Tầm mắt của Lục Du vẫn không rời khỏi tờ báo. Điều đã từng là người, không có gì đáng sợ. Thẩm Kỳ Niên nhìn nửa bên mặt của Lục Du, vẻ mặt hắn đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Máy bay cất cánh không được bao lâu, tiếp viên hàng không đã phát cơm trưa. Lúc Lục Du cúi đầu ăn, khóe mắt thoáng thấy một cặp chân nhỏ. Cậu để đũa xuống nhìn cô bé, ý hỏi là nhóc tại sao lại đến nữa. Cô nhóc mím môi, thoáng có chút co quắp, hai tay cô bé sắn sắn nhìn Lục Du lấy lòng. Chú ơi, chú có thể chơi với con một lúc được hay không? Lục Du lắc lắc đầu. Xin lỗi, chú không thích con nít. Cô bé ngồi sợ mà lói đi, hai tay chống má, mặt mũi bụi bặm thoạt nhìn thật là ngây thơ. Chú không chơi với con cũng được, chỉ cần đừng đuổi con đi thôi. Ngoài chú ra, không ai nhìn thấy được con hết, con thật sự chán lắm. Cô bé mặc một bộ váy nhỏ màu hồng nhạt, trên đầu cài một cái nơ con bướm cũng màu hồng, thoạt nhìn giống một con búp bê xinh xắn. Toàn thân cô bé chỗ duy nhất không bình thường, chính là chân. Trên cặp chân kia, thương tích chất chồng, không có giày. Cô bé cứ chân trần như vậy mà ngồi sõm ở trên sàn, ngửa mắt trông mong mà nhìn Lục Du. Không cần hứa hẹn gì với quỷ, đây là Thẩm Kỳ Niên để dạy Lục Du. Lục Du nói không đồng ý, cũng không nói không, chỉ cần chỉnh lưng ghế dựa vào đó mà nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Kỳ Niên cũng nhàm chán, ngồi sõm xuống cùng cô nhóc tâm sự. Con ở trong này bao lâu rồi? Cô bé lắc đầu. Không nhớ nữa, hình như là đã lâu lắm rồi. Vì sao không rời đi? Cô nhóc ngẩng đầu, đưa tay nhỏ lên mà gãi gãi đầu, một bộ dáng mờ mịt. Con cũng không biết nữa, mẹ nói chờ đến lúc tới nơi, ba sẽ đến đón bọn con. Có lẽ ba của bé quả thật đã từng chờ đợi đón máy bay, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà bọn họ vĩnh viễn cũng không đến được cái điểm đến. Bọn họ ôm ấp mong ước được xuống máy bay lúc còn sống, cứ như vậy theo chuyến bay một lần rồi lại một lần bay đi. Bọn họ đang chờ đợi người đón máy bay, chính là người đó vĩnh viễn cũng không đợi được bọn họ. Cô nhóc cúi đầu nghịch váy của chính mình, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Thẩm Kỳ Niên. Chú, vì sao chú không rời đi? Thẩm Kỳ Niên dừng lại một chút, theo bản năng liền nhìn qua Lục Du. Lần này vừa nhấc đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen bóng của Lục Du. Hai người một lớn một nhỏ nói chuyện cũng không có tận lực tránh đi ai. Lục Du tự nhiên cũng nghe được. Lúc hai mắt đối diện nhau, Lục Du làm bộ như vô tình dời đi tầm mắt. Thẩm Kỳ Niên rủ mắt xuống, nói nhẹ nhàng với cô bé. Chú là mất một vật rất là quan trọng. Chờ chú này giúp chú tìm được rồi, thì đến lúc đó chú sẽ tự nhiên rời đi. Cô bé có cái hiểu có cái hông, nháy mắt mấy cái, nửa ngày mới nói. Hy vọng chú mau chóng tìm được. Như vậy thì không cần phải dừng chân lại trên thế giới này nữa, không cần phải lặp đi lặp lại một lần rồi lại một lần những việc trước kia. Cuối cùng cũng không cần phải chính mình cũng không biết mình ở lại vì cái gì nữa. Thẩm Kỳ Niên nhìn hai cái bím tóc của cô bé, nhất thời không biết nói gì cho phải. Cảm ơn chú đã nói chuyện với con. Cô bé đứng lên nở nụ cười tươi với bọn họ. Con phải trở về tìm mẹ rồi. Đúng lúc này máy bay bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Máy bay gặp phải thời tiết xấu nên sinh ra sốc nảy. Lo phát thanh truyền đến, cái giọng nói không nhanh không chậm giải thích. Tất cả mọi người ngồi tại chỗ của chính mình cũng không có ai kinh quản. Nhưng mà cô nhóc lại không như vậy. Bé bịt chặt lỗ tai của mình mà thét lên, trong âm thanh còn mang theo tiếng khóc nức nở. Đây chính là một cái loại sợ hãi mà quá khứ đã lưu lại, lưu đến linh hồn. Thân thể nhỏ nhỏ của cô bé đang run rẩy kịch liệt, tiếng thét chói tai không ngừng được. Rất đáng sợ, thật sự là rất đáng sợ. Ngay lúc cảm xúc của cô bé sắp hỏng mất, một đôi tay ấm áp bỗng nhiên áp lên bàn tay của bé, giúp bé che kín lỗ tai của mình. Cô bé chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lục Du lắc lắc đầu với mình. Yên tâm đi, không có chuyện gì hết. Miệng Lục Du đang nhai kẹo cao su, thoạt nhìn có vẻ là cà lơ phất phơ. Thái độ của cậu đối với cô bé cũng không có nhiệt tình, trên mặt còn có chút xấu xa. Thế nhưng chính là cái ông chú này thoạt nhìn không có đứng đắn, lại làm cho bé yên tâm trở lại. Đừng có hét nữa, làm cho chú đau đầu. Lúc Lục Du buông tay ra, còn thuận tiện so so đầu của cô bé. Đi đi, trở về tìm mẹ của con đi. Cô bé nhìn Lục Du, mắt đỏ hoe, nước mắt theo cái gương mặt sọt sọt mà lăn xuống. Quỷ cũng sẽ rơi lệ sao? Trong lòng Lục Du còn đang nghi hoặc, Cô nhóc bỗng nhiên kéo tay Lục Du qua, một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay của Lục Du, lập tức biến thành một hạt châu trong suốt lấp lánh. Chú, cho chú cái này. Cô nhóc nhìn cậu mà cười cười, xoay người chạy mất. Đây là cái gì? Lục Du nghiêng đầu thỉnh giáo Thẩm Kỳ Niên. Quỷ nhạn lệ. Thẩm Kỳ Niên hé miệng mà cười cười. Cho em thì em cất đi, về sau sẽ có tác dụng. Lục Du nhướng nhướng mày, tiện tay bỏ luôn vào trong túi áo. Lão Lục ơi! Lục Du lấy lại tinh thần, chợt nghe có người gọi mình. Lão Trương đưa tay bám vào ghế, thần sắc có chút xấu hổ. Cậu lại đọc kịch bản nữa rồi. Nói xong, Lão Trương liền quay sang hành khách xung quanh, cười mà nói xin lỗi. Bạn tôi là diễn viên, công tác yêu cầu thôi. Xin lỗi, xin lỗi. Trong toàn bộ khoang máy bay, cũng chỉ có mình Lục Du có thể nhìn thấy quỷ. Cậu nói chuyện với quỷ là thật, nhưng trong mắt người khác, từ đầu tới cuối, cậu đều đang lầm bà lầm bầu một mình. Lời nói, ngôn ngữ, tay chân, cùng với cái dáng vẻ, cũng như là đang nói chuyện thật sự với ai đó. Nhìn sao thì cũng thấy kỳ kỳ quái quái ấy. Lục Du kịp phản ứng, lập tức cười cười, xin lỗi mọi người, sau đó tựa lưng vào ghế tựa. Lần sau nhất định phải chú ý những cái người xung quanh mới được, nếu không lại trở thành chướng ngại tâm lý cho người ta thì phải biết làm thế nào. Hơn 3 tiếng, rốt cuộc máy bay cũng vững vàng đáp xuống sân bay của thành phố Tân An. Lúc Lục Du xuống máy bay muốn lên xe, quay đầu lại liền nhìn thấy cô bé cùng mẹ của cô bé đang đứng ở cửa, vẫy vẫy tay với mình. Tầm mắt của Lục Du dừng lại trên chân của cô nhóc, tâm khẽ động, sau đó liền xoay người ngồi lên xe. Từ sân bay đi ra, ba người một quỷ đón một chiếc xe đi đến một biệt viện. Nơi này cách tổ trạch của Thẩm gia khoảng 500 mét. Hoàn cảnh hợp lòng người, giao thông cũng tương đối thuận tiện. Muốn đào mộ thì đương nhiên cần phải có thiết bị. Lão Trương vỗ vỗ ngực với Lục Du, nổ rằng mình có người quen ở Tân An, thiết bị gì cũng có hết. Vừa mới dọn dẹp hành lý xong không bao lâu, bạn của Lão Trương đã gọi điện tới. Nhận điện thoại xong, Lão Trương lập tức mang theo bọn Lục Du đến hậu viện, vừa đi vừa nói. Bạn của anh nói, hắn đã chuẩn bị cho chúng ta thần khí đào mộ rồi. Trong lúc nói chuyện, ba người một quỷ đã đi tới hậu viện. Chờ đến khi thấy được đồ vật ở trong viện, Lão Trương bỗng nhiên không nói ra được tiếng nào nữa. Lục Du nhìn thần khí trong viện hừ một tiếng, cười như không cười mà hỏi Lão Trương. Vậy ra ông tính chuẩn bị lấy cái xe cẩu này đi đào mộ hả? Lục Du chưa từng đi đào mộ, nhưng dù gì thì cũng đối với dụng cụ cũng có biết ít nhiều. Cho dù không có xẻng lạc dương, xẻng quân sự gì đó, tốt xấu gì thì cũng phải có một cái xẻng đào đất bình thường thì cũng được đi. Lão Trương nói bạn của mình có chuyên môn cùng đất giao tiếp, đối với cái đào này là hiểu biết nhất. Bọn Lục Du theo bản năng liền cho rằng cái vị này là một người trong nghề, còn là một cao thủ. Nhưng mà tới khi nhìn thấy cái chiếc xe cẩu kia, tất cả mọi người đều choáng váng. Vậy ra cái gọi chuyên môn cùng với đất giao tiếp chính là lái xe cẩu kia mà cạp đất sao? Lão Trương cũng không có nghĩ tới cái thần khí mà tên bạn kia nói lại là một chiếc xe cẩu. Lão nhìn cái huy hiệu cao đẳng kỹ thuật Lam Tường dán trên xe cẩu, trong đầu nhịn không được lại tự tuần hoàn phát một cái đoạn quảng cáo kỹ thuật xe cẩu nhà ai mạnh. Lục Du quay đầu nhìn Lão Trương. Lão Trương! Ông nói thật coi, bạn của ông có phải là tốt nghiệp từ cao đẳng kỹ thuật Lam Tường hay không? Lão Trương gật đầu. Phải, ông nội hắn, còn ba của hắn cũng đều là đi ra từ Lam Tường. Bất quá, anh cũng nghe nói tổ tiên họ đúng là thổ phu tử, làm cái loại chuyện đó đó. Anh nói với bằng hữu là muốn động thổ tìm một chút đồ vật. Hình như hắn có chút hiểu lầm với cái lời nói của anh. Lão Trương vừa định giải thích một chút, chợt nghe Lục Du ở bên cạnh cảm thán. May mà người bạn này của ông không phải tốt nghiệp từ trường Tân Đông Phương. Lão Trương cũng không rõ lý do. Tân Đông Phương thì làm sao? Lục Du làm một cái động tác điên cuồng, nhếch miệng nói. Tôi sợ chúng ta phải lấy sạn ra mà để đào mộ đó. Lão Trương xấu hổ, người bạn ở trong miệng của hắn cuối cùng cũng đã tới. Con ngựa này xài đặc biệt tiện dụng, suốt một cái, cam đoan, phần mộ gì cũng đều lấy lên được. Bạn của Lão Trương là Cao Hán, người cũng như tên là một tên cao cao tráng tráng hán tử. Cao Hán là người nhiệt tình trong sáng, thật dễ làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Đối với thần khí đào mộ này, Lục Du tạm thời không có muốn đánh giá gì hết. Cậu bắt tay cùng Cao Hán, đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền hỏi. Anh Cao, ở đây anh có dụng cụ nào bình thường một chút hay không? Kỳ thật thì lái chiếc xe cậu đó mà lên núi, không phải nói rõ cho người ta biết mình đến đây làm cái gì hay sao? Cái khác thì cũng có, nhưng mà cái này không tiện hả? Cao Hán trên mặt tươi cười, thoạt nhìn hàm hậu, nhưng thật ra trong lòng đã hiểu rõ. Hắn nắm tay của Lục Du, dùng sức lực kéo người qua bên này, sau đó thấp giọng nói: Bọn anh đều là công dân lương thiện, nhiệt tình tuân thủ theo pháp luật, mấy cái việc trái pháp luật bọn anh không làm cũng sẽ không giúp người khác làm đâu. Tôi thích kết giao với những bằng hữu như vậy. Lục Du trợ tay, nắm chặt tay của Cao Hán, vẻ mặt hiểu rõ mà nói: Kỳ thật, anh Cao cũng biết đó, trộm mộ là chuyện rơi đầu, là chuyện tổn hại lợi ích quốc gia nhân dân. Nhưng mà chuyện đào mộ nhiều nhất cũng chỉ là một cái chuyện thiếu đạo đức, nó không có liên quan tới lợi ích hấp dẫn nào hết. Anh nói có đúng không? Thời hiện đại, tiền tài đều là sống không xài hết, cũng không mang theo được. Cho dù là những nhân vật gia tài bạc triệu, biệt thự đầy đất, tài sản cũng là để cho con cháu thừa kế hoặc là đem đi quyên từ thiện cả. Đâu có ai đem đi chôn theo mình để mà mời gọi trộm đến. Lục Du vừa nói thế, Cao Hán trong nháy mắt đã hiểu rõ. Phải ha, đây cũng đâu phải là cổ mộ gì đâu. Đào mộ là cái chuyện thiếu đạo đức, nhưng mình cũng chỉ là bán một cá nhân tình, chứ cũng đâu phải là mình đi đào, chủ mộ có về tìm, cũng không có tìm đến mình đâu. Thái độ của Cao Hán lập tức thay đổi, hắn dẫn Lục Du đi tới một cái kho hàng. Cái kho hàng kia nhìn bên ngoài không có chút thu hút, nhưng mà đừng có coi thường, bên trong đúng thật là đầy đủ đồ nghề hết. Lục Du cầm một cái xẻng lạc dương lên thử một chút, sau đó ném sang một bên. Không phải cậu không biết sai, mà là phần mộ của Thẩm Kỳ Niên cũng chỉ là một cái mộ nhỏ. Dùng cái xẻng đơn giản cùng với cuốc là có thể đào được rồi. Đại khái chọn lựa công cụ một hồi, sau đó mấy người Lục Du liền đi vào nông trại của Cao Hán. Nói là nông trại, nhưng ngoại trừ bên ngoài là sân, thì trong nhà cũng không tệ. Cơm cũng đã nấu xong. Gà là mấy con nuôi thả vườn, muốn ăn thì cứ tùy tiện mà bắt, cắt tiết, nhổ lông, bỏ nội tạng là có thể nấu. Nắm toàn là mấy cây phì lớn mọc ở trên núi, hai nhóc con của Cao Hán cầm giỏ trúc lên núi một chút là có thể hái không ít. Bếp lò là bếp đất, chảo là chảo thiết. Cái bếp đại khái là cao cỡ nửa người, bên kia là một cái giường gạch. Lục Du không muốn làm phiền Cao Hán thêm nữa, tự mình sáng tay áo lên mà đi nấu cơm. Lão Trương phụ trách nhóm lửa thêm củi, Lục Du thì kiêm chức đầu bếp. Hành lá rửa sạch cắt nhỏ, gừng tỏi băm bỏ vào rồi phi thơm, cho đậu phộng vào chảo, sau đó là gừng và tỏi lúc nãy, tiếp theo là gà đã cắt thành khối, rượu, gia vị, nước tương, mắm, muối cho vào chảo. Ráng một chút cho vừa chín thì thêm nước vào bắt đầu nấu canh. Thêm miếng với nấm mèo vào sau cùng, mùi thơm cũng bắt đầu tỏ ra. Tiểu Tạ xung phong những cái việc canh giữ nồi, thêm nước linh tinh các thứ. Tới khi Lục Du quay đầu liền thấy mọi thứ vương vãi khắp nơi. Nước ở trong chảo tràn ra ngoài tùm lum, căn bản là chẳng ra cái gì hết. Cậu đá Tiểu Tạ sang một bên, lại sắn tay áo lên, đảo đồ lại, thêm một chút nước vào chảo. Bận bịu xong xuôi, Lục Du mới có thời gian lau mồ hôi. Lúc này hoàng hồn lại mới phát hiện không thấy Thẩm Kỳ Niên đâu. Mấy người có thấy Thẩm Kỳ Niên đâu không? Lục Du vừa hỏi xong liền kịp phản ứng, lời này hình như hỏi là hơi bị thừa rồi. Quả nhiên Lão Trương với Tiểu Tạ vẻ mặt mờ mịt mà nói: Bọn này căn bản đâu có nhìn thấy hắn đâu. Kỳ quái, người này rốt cuộc đã đi đâu rồi? Lục Du tự trấn an mình là phải bình tĩnh, cẩn thận nghĩ lại sự tình ở trên đường đến đây. Hình như là từ lúc chọn công cụ thì Thẩm Kỳ Niên không còn ở bên cạnh nữa. Sớm hơn một chút, hình như lúc mới xuống sân bay đã không thấy bóng dáng hắn đâu rồi. Không lẽ là bỏ đi rồi hay sao? Mặc dù là quỷ chứ không phải là người, nhưng lần này đến đây tất cả đều là vì hắn đó. Chánh chủ muốn bỏ đi, vậy còn đào mộ cái rắm gì nữa chứ? Lục Du nghĩ, cởi bộ tập về trên người, nói với Lão Trương cùng Tiểu Tả: Hai người canh giữ lửa đi, tôi đi tìm hắn một chút. Được. Lục Du đi dọc theo con đường lúc nãy, một đường đi xuống, vừa đi vừa gọi Thẩm Kỳ Niên. Ngay lúc cậu đang nghĩ có phải Thẩm Kỳ Niên đã về tổ trạch của Thẩm gia rồi hay không, thì chợt phát hiện ở bên ngoài sân, dưới tàn cây có một cái bóng dáng co ro ngồi dưới đó. Cậu bước tới, vỗ vỗ bà vai của Thẩm Kỳ Niên mà hỏi: Anh ở đây làm gì vậy? Sao không đi vào trong? Sau khi nghe được tiếng nói quen thuộc, Thẩm Kỳ Niên lập tức đứng bật dậy, dùng cả hai tay ôm chầm lấy Lục Du. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, lông mi dài khẽ chớp chớp như một cái cánh quạt nhỏ. Đầu hắn chôn sâu vào hõm vai của Lục Du, cất tiếng ủy khuất, rầu rĩ. Sao bây giờ em mới tới? Nếu là một cô em gái ngực bự mà ôm chầm lấy mình như vậy, Lục Du còn có thể không ngần ngại vươn tay ôm lấy một cái. Thế nhưng, đây là một thằng đàn ông nũng nịu như vậy. Lục Du giơ tay lên, dùng hai ngón tay nắm cổ áo của Thẩm Kỳ Niên kéo ra. Thẩm Kỳ Niên ánh mắt sao động, còn muốn tiến lên ôm tiếp, Lục Du lập tức lên tiếng trước một bước. Đứng yên ở đó, đừng có mà nhúc nhích, ít chiếm tiện nghi của lão tử đi. Lục Du đưa tay vuốt vuốt cổ của mình một phen, nhếch càm mà hỏi Thẩm Kỳ Niên. Nói nghe chút coi, chuyện gì xảy ra rồi? Thẩm Kỳ Niên bước tới hai bước nói. Vừa hồi nãy thôi, anh gặp một thứ vô cùng đáng sợ. Là cái gì? Hai tay Thẩm Kỳ Niên khoanh lại, tự chà sát lên nhau như muốn vuốt phẳng da gà da vịt ở trên đó. Vẻ mặt của hắn cực kỳ mất tự nhiên, như là nhớ đến cái điều gì đó vô cùng đáng sợ. Cái thứ kia thật sự là đáng sợ, mà ngay cả tên của nó cũng đáng sợ nữa, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Thần thái của Thẩm Kỳ Niên cũng không có giống như là giả bộ. Lúc này sắc trời đã dần dần tối, trong núi yên tĩnh. Núi rừng xa xa ẩn hiện trong ánh sáng hôn ám, giống như là che giấu ác quỷ mạnh thú. Chẳng lẽ thật sự có cái gì đó rất đáng sợ đang ở gần đây hay sao? Trong lòng của Lục Du bất giác đề phòng, cậu nhìn bốn phía, chậm rãi dịch về phía Thẩm Kỳ Niên.